Đệ nhất danh sách, chương 692, một sóng không bình. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Theo mọi người, nếu như nói này Thánh Sơn bên trong dã thú chỉ là như trước mặt hồ ly đồng dạng, biến thành càng thêm to lớn, giảo hoạt, hữu lực, kia kỳ thật lần này Thánh Sơn hành trình ngược lại cũng không dùng đặc biệt lo lắng. Bọn họ sợ nhất một ít không thể quỷ dị chi huyện vật. Cho nên không biết địch nhân là ai thời điểm, nội tâm sử dụng sản sinh một tia sợ hãi. Nhưng đương thần bí không biết biến thành đã biết, sợ hãi sẽ chậm rãi tiêu tán. Muốn biết rõ hai đội ngũ xác nhập, hỗn tạp trong đó siêu phàm giả số lượng cũng không ít. Đối phó loại này dã thú vẫn rất nhẹ nhõm. Chỉ cần cẩn thận đừng để bên ngoài đánh lén là tốt rồi. Bất quá, rốt cuộc là ai giết đi này hồ ly đâu này? Luôn không đến mức là có người đi ngang qua liền dứt khoát làm người tốt chuyện tốt à, có phải hay không là trên núi dã thú tự giết lẫn nhau? Có người hỏi, sẽ không, nhất định là người vì cái gì à, Trình Vũ phân tích nói. Nếu như là dã thú tương tàn, cái này hồ ly trên người hẳn có dấu răng các loại manh mối. Có thể ngươi xem, này hồ ly giống như là bị người đột nhiên cho bắt được. Sau đó đại lực bẻ gãy xương sống. Dã thú căn bản sẽ không như vậy giết địch. Tiếp tục kiểm kê nhân số. Trình Vũ yêu cầu kiểm kê nhân số là muốn nhìn xem trong đội ngũ có thể hay không có người nào thoát ly đội ngũ. Lúc trước tiến lên thời điểm tất cả mọi người vụn vặt lẻ tẻ cũng không có tất cả đều đi cùng một chỗ. Chưa chừng chính là đội ngũ này trong che giấu cao thủ làm. Kết quả Trình Vũ cùng Tống Kiều trợ thủ nhanh chóng điểm một cái nhân số. Lại thiếu đi hai cái. Chấm, có người nhận thức hai người kia sao? Trình Vũ hỏi, có ai biết bọn họ đi đâu? Lúc này một bên Vương Uẩn nói. Ta không nhận ra, nhưng có ấn tượng dường như là hai người nam. Một người trung niên ước chừng 40 tuổi. Còn có một cái là người trẻ tuổi. Ước chừng 25 tuổi bộ dáng. Vương Uẩn quay đầu nhìn về phía một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Đúng rồi, chính là ngươi tối hôm qua lều vải bên cạnh người trẻ tuổi kia. Nữ nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Thật đúng là hắn. Lúc này tất cả mọi người nhìn Vương Uẩn nhất nhãn. Thằng này trí nhớ để cho tất cả mọi người trong nội tâm thất kinh một chút. Lại cầm mỗi người đều nhớ rõ như thế rõ ràng. Không riêng liếc mắt nhìn liền có thể biết ai thoát ly đội ngũ. Mà còn biết đối phương trước cả đêm chỗ ở lều vải tại vị trí nào. Quảng cáo, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đương nhiên, Vương Uẩn nếu người bình thường, cũng không có thể trở thành khổng thị tin tức hai chỗ trưởng phòng. Lúc trước hắn tổng quân, hệ thống tình báo đi chọn lựa nhân tài thời điểm, phụ trách si tra nhân tài chủ quan liếc thấy chúng hắn. Lúc ấy từng hậu tuyển giả đều muốn kinh lịch phỏng vấn. Vương Uẩn tiến nhập phỏng vấn phòng. Chủ quan câu nói đầu tiên hỏi hắn. Vừa mới ngươi tới đây ở giữa phỏng vấn phòng gặp mấy người? Vương Uẩn, 7 cái, đều mặc màu gì y phục? 2 cái lam sắc, 5 cái hắc sắc. Ngươi gặp phải người thứ 3 trên mặt có mấy viên nốt ruồi? 6 khỏa. Vì vậy, Vương Uẩn lúc trước vừa mới đi vào hệ thống tình báo. Đã bị rất nhiều người chú ý, lần này tiến nhập Thánh Sơn. Vương Uẩn ngay từ đầu thật là điệu thấp, mà bây giờ hắn đã xác định sau lưng trừ hắn ra hơn 200 tinh nhuệ bên ngoài. Liền không có người nào đi theo, cho nên hiện tại Vương Uẩn lực lượng rất đủ, cảm giác mình có thể hơi triển lộ một ít năng lực. Trình Vũ nhìn xem Vương Uẩn nói, người trí nhớ tốt như vậy. Vậy ngươi hẳn cũng nhớ rõ bọn họ đi nơi nào a? Vừa mới giết chết này hồ ly chính là bọn họ sao? Ta nghĩ hẳn không phải là. Vương Uẩn lắc đầu nói. Hai người bọn họ người rơi vào đội ngũ mặt sau cùng. Hơn nữa hai bên cách xa nhau cũng không gần. Xem ra cũng không phải cùng một chỗ. Trình Vũ nhíu mày. Hắn đột nhiên nói. Về đi tìm bọn họ. Nói qua Trình Vũ dẫn đầu phản hồi vừa rồi phương hướng. Chỉ là chưa đi mấy trăm mét. Liền thấy được Vương Uẩn trong miệng trung niên nhân đã ngã xuống trong vũng máu. Trên cổ huyết nhục mơ hồ. Lại đi mấy chục thước. Người trẻ tuổi kia thi thể cũng tìm được. Miệng vết thương tại đồng dạng vị trí. Trong đội ngũ tất cả mọi người trầm mặc, một loại không hiểu áp lực bầu không khí trong đám người lan tràn. Nhìn thấy hồ ly thi thể thời điểm, tất cả mọi người cho là mình tìm được hung phạm. Này vừa mới buông ra một hơi trong chớp mắt lại nhấc lên. Rõ ràng tại kia hồ ly trong dạ dày tìm được người rồi loại nội tạng A. Trình Vũ trợ thủ nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nó còn có đồng bạn? Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lại âm thầm lắc đầu hủy bỏ Trình Vũ trợ thủ thuyết pháp. Vương Uẩn lúc này đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta vừa thấy được ngươi lắc đầu. Có thể nói vì cái gì sao? Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn vừa mới chuẩn bị trả lời vấn đề. Có thể trong đầu cung điện thanh âm lại vang lên. Nhâm Tiểu Túc nội tâm thở dài một tiếng. Lúc này bởi vì Vương Uẩn, tất cả mọi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Sau đó bọn họ liền thấy được Nhâm Tiểu Túc từ trong túi lấy ra một sợi dây thừng. Bắt đầu nhảy dây, Nhâm Tiểu Túc một bên nhảy dây vừa nói. Bởi vì hai người này vết thương trên cổ không phải là hồ ly cắn ra. Các ngươi không cần quản ta, ta nhảy một lát là tốt rồi. Vương Uẩn, Trình Vũ, nguyên bản Vương Uẩn còn muốn hỏi điểm những chuyện khác. Kết quả bị Nhâm Tiểu Túc bữa thịt này thao tác, khiến cho hắn tâm tình cũng không nối liền. Ngươi trả lời vấn đề liền trả lời vấn đề. Như thế nào trả lại đột nhiên nhảy lên? Không riêng gì Vương Uẩn. Gần như tất cả mọi người thấy được Nhâm Tiểu Túc nhảy dây một màn quỷ dị này. Trong đầu đều xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Quảng cáo, mọi người thậm chí đều có điểm không quá quan tâm trước mặt này hai người là chết như thế nào. Bọn họ càng quan tâm thiếu niên này vì cái gì muốn một bên nhảy dây một bên nói chuyện. Tựa hồ là bởi vì Dương Tiểu Cận lý giải duyên cớ của hắn. Cho nên Nhâm Tiểu Túc hiện tại lại đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Đã không có cảm thấy thẹn cảm giác. Chỉ cần hắn để ý người có thể lý giải hắn tại làm cái gì là tốt rồi. Quản những người khác làm gì vậy? Lúc này, Nhâm Tiểu Túc một bên nhảy dây vừa quan sát lấy thi thể miệng vết thương. Vết thương này không có dấu răng. Càng giống là bị ai lấy tay nắm cái cổ động mạch chủ vị trí. Trực tiếp dẫn đến con mồi hôn mê. Sau đó cứng rắn đem thịt cho giật xuống tới. Tay này đoạn cũng quá bạo lực một chút, khiến cho Nhâm Tiểu Túc cũng không dám xác định phán đoán của mình đến cùng đúng hay không. Nhâm Tiểu Túc nhảy dây thời điểm, trong miệng trả lại nói lẩm bẩm. Trình Vũ nghi ngờ nói, ngươi tại nhắc tới cái gì? Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. 278, 279, 280, chờ hắn đếm tới 300 mới ngừng lại được. Cũng trong đầu hỏi cung điện, nhiệm vụ lần này độ hoàn thành, hoàn mỹ cấp, rất tốt. Nhâm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mọi người biểu tình đều đặc biệt phức tạp, suy nghĩ một chút cũng bình thường. Vừa đã trải qua nguy cơ giải trừ, nguy cơ tái hiện, Nhâm Tiểu Túc nhảy dây này một hàng loạt sự tình quỷ dị. Mọi người thần kinh cần tiêu hóa một chút bọn họ vừa mới kinh lịch sự tình. La Lam đều Nhâm Tiểu Túc nhảy dây sau khi kết thúc mới mở miệng nói. Mọi người cũng đều nhìn thấy. Chúng ta hiện giờ trả lại chưa đi đến Nhập Thánh Sơn phạm vi đã gặp nhiều lần nguy hiểm. Cho nên kế tiếp tiến lên đội hình phải chặt chẽ một ít. Coi như là đi nhà nhỏ WC. Cũng phải 5 người trở lên cùng đi. Ở đây chỉ có 4 vị nữ tính. Bất quá không quan hệ. Ta có thể cố mà làm cùng các ngươi một chút. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.